Diệp Trần nghe xong lời nói này của hỗn độn thú thì sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Rất rõ ràng nhân loại trấn áp hắn theo như trong lời của hỗn độn thú nói không có gì bất ngờ xảy ra, thì chắc là trưởng khống giả đời thứ nhất của tu chân giới là Nguyên Thủy Đại Đế. Nhớ rõ trước đó hắn đã từng nghe hỗn thế ma viên đề cập qua. Nguyên Thủy Đại Đế trải qua vô số trắc trở mới trở thành trưởng khống giả của phương thế giới vũ trụ này. Thế nhưng bây giờ xem ra thì Nguyên Thủy Đại Đế dường như đã sớm vẫn lạc. Hơn nữa từ sau khi Nguyên Thủy Đại Đế ngã xuống thì chắc là cũng không có xuất hiện trưởng khống giả mới, bằng không thì tu chân giới cũng không suy bại như bây giờ. Còn về phần tại sao Nguyên Thủy Đại Đế vẫn lạc thì Diệp Trần không biết. Hôn thế ma viên cũng không nghĩ ra được nguyên do trong đó, điều này vẫn luôn là một bí ẩn. Theo lý thuyết thì làm trưởng khống giả một phương thế giới vũ trụ vốn hẳn nên cùng sống cùng chết với một thế giới. Chỉ cần thế giới bất diệt thì trưởng khống giả không vẫn lạc. Thế nhưng trên thực tế thì Nguyên Thủy Đại Đế vẫn là ngoẹo đầu. Sau một lát, hận ý trong mắt hỗn độn thú lúc này mới chậm rãi biến mất. Cúi đầu nhìn về phía Diệp Trần ở dưới lại hiện ra một cỗ hưng phấn nồng đậm. Ta vốn cho là phải chờ sau khi một phương thế giới các ngươi phá diệt mới có thể có cơ hội thoát khỏi sự trấn áp của hỗn độn huyễn diệt bia. Nhưng ở sau khoảng 10 cái kỷ nguyên, lực lượng hỗn độn huyễn diệt bia kia đột nhiên suy yếu rất nhiều. Sau khi ta dùng khoảng thời gian của một cái quỷ nguyên, cuối cùng miễn cưỡng mở ra một đạo phong ấn, thế nhưng là bởi vì thực lực của ta bị áp chế gắt gao, vẫn như cũ là không thể thoát khỏi sự trấn áp của hỗn độn huyễn diệt bia. Lại về sau thì những sinh mệnh nhỏ bé như các ngươi, thế này mà cũng tới được nơi này. Thế là ta đã nghĩ tới một biện pháp để thoát thân khác, đó chính là mượn dùng thể xác các ngươi để trước tiên thoát khỏi nơi đây, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu lại bản thể của ta. Hỗn độn thú nói tới đây liền liếc qua lão tổ cơ già bên cạnh đang tỏ ra rất cung kính, hiện vẻ khinh bỉ nói. Đáng tiếc là thân thể những người tầm thường như các ngươi chẳng hạn, thực sự là quá yếu ớt, căn bản không thể nào tiếp nhận được thần hồn của ta. Chỉ có thân thể mà nhân loại nắm giữ hỗn độn pháp tắc mới có tư cách trở thành con rối của ta thôi. Nói đến đây thì ánh mắt của hỗn độn thú một lần nữa lại chuyển rời tới trên người Diệp Trần, trên mặt hiện ra nụ cười. Trước đó có gia hỏa nhân loại dưới sự trợ giúp của ta lĩnh ngộ ra 16 loại pháp tắc, ta vốn cho rằng hắn chí ít còn phải mất khoảng thời gian vạn năm mới có khả năng rất nhỏ nắm giữ được hỗn độn pháp tắc. Không nghĩ tới là ngươi so với tiểu tử kia thì mạnh hơn nhiều, chẳng những tìm hiểu được hỗn độn pháp tắc, hơn nữa vậy mà còn ngưng tụ thành phù văn của hỗn độn pháp tắc. Nếu là để cho ngươi trưởng thành vài vạn năm, nói không chừng, thực sự có thể trở thành một tồn tại so với sinh linh hỗn độn, ngay cả ta cũng không làm gì được ngươi. Diệp Trần nghe đến đây thì cuối cùng đã hiểu được dụng ý của hỗn độn thú này khống chế lão tổ cơ gia, còn tận lực bồi dưỡng cơ vô cương kia, lĩnh hội ra lực lượng pháp tắc là muốn tìm kiếm một thể xác thích hợp cho hắn đoạt xá. Thân hồn của hỗn độn thú là quá mạnh, thân thể nhân loại bình thường căn bản không thể gánh chịu nổi, chỉ có dạng như Diệp Trần nắm giữ hỗn độn pháp tắc đã tiếp cận với tồn tại như sinh mệnh hỗn độn thì mới có đủ tư cách này. Tiểu tử nhân loại, nếu như người ngoan ngoãn thần phục ta, giao ra tấm thể xác này, không nên chống cự, ta có thể bảo lưu nguyên thần của ngươi, chờ tương lai chân thân ta thoát khỏi nơi này, ta sẽ trả lại cỗ thân thể này cho ngươi, như thế nào? Hỗn độn thú nói xong lời này, cái đầu to lớn kia cúi xuống nhường Diệp Trần ở phía dưới, khẩu khí kiêu ngạo. Dù sao thì trong mắt hắn Diệp Trần thực sự là quá yếu, hơn nữa bản thân hắn là sinh linh hỗn độn, thật đúng là không thèm cái tấm thân thể này của Diệp Trần. Nếu không phải vì muốn thoát khỏi phong ấn thì cũng không có khả năng đi đoạt xá một cái sinh mệnh nhỏ bé ở trong mắt hắn, giống như một con người phải đi chiếm xâm thể xác của một con kiến vậy. Sắc mặt Diệp Trần lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn thật ra thì lúc hỗn độn thú vừa xuất hiện đã biết chính mình sẽ gặp phải nguy cơ to lớn trước nay chưa từng có. Hỗn độn thú, đây là tồn tại đủ để so sánh với cường giả cấp bậc đại đế, thậm chí là so với cường giả cấp đại đế còn trâu bò hơn. Ngay cả Nguyên Thủy Đại Đế lúc trước bản thân là trưởng khống giả của tu chân giới, cũng không thể giết chết con quái vật này, chỉ có thể dùng hỗn độn linh bảo trấn áp nó lại. Chỉ bằng thực lực hôm nay của Diệp Trần tuyệt đối không thể nào là đối thủ của con quái thú này được. Thế nhưng, Diệp Trần cũng tương tự không có khả năng tiếp nhận việc giao tính mạng của mình vào tay người khác. Huống chi, một khi để con quái thú này thoát khỏi sự trấn áp của hỗn độn huyễn diệt bia, vậy thì đối với toàn bộ tu chân giới, thậm chí là hạo thiên giới và rất nhiều tiểu thế giới đều sẽ gặp một trận thảm họa to lớn. Muốn để ta giao thể xác của mình cho ngươi sao? Nằm mơ đi thôi. Diệp Trần quát khẽ một tiếng, đồng thời phù văn hỗn độn pháp tắc nháy mắt bao bọc trên dưới toàn thân. Sau đó hắn nhanh chóng lùi lại phía sau. Bạch một tiếng, dưới tình huống sử dụng thời không pháp tắc, tốc độ của Diệp Trần đã gần bằng với tốc độ của ánh sáng. Ở trong một phần triệu giây, cả người hắn đã đi tới chỗ lối vào của không gian bồ đề. Hỗn độn thú kia dường như sớm đã nghĩ tới ý định của Diệp Trần, thân thế cao lớn bất động như núi cũng không đuổi theo, chỉ là trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ hợp, ầm một tiếng. Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị từ lối vào thoát ra thì chỗ cửa vào kia vậy mà lập tức biến mất. Nơi này là thế giới thuộc về ta, không có lệnh của ta, cho dù là ngươi thực sự tiến hóa thành sinh linh hỗn độn thì cũng tuyệt đối không có khả năng chạy khỏi chỗ này. Giọng nói chế nhạo trong sự thở ơ của hỗn độn thú một lần nữa trong toàn bộ không gian này chậm rãi trôi đi. Soạt, ngay sau khi giọng nói rơi xuống, hỗn độn thú kia đã vượt qua thời không, xuất hiện ở trước mặt Diệp Trần một lần nữa. Diệp Trần thật ra thì cũng đã dự đoán được là muốn thoát khỏi con quái vật trước mắt này chắc chắn là không dễ dàng tới như vậy. Một lần thử nghiệm vừa rồi đã phát hiện quả đúng như thế, tâm tư lập tức hoàn toàn chìm xuống đáy nổi. Đông, đông. Hỗn độn thú chậm rãi đi về phía Diệp Trần, một cỗ khí thế khó mà hình dung hướng Diệp Trần áp bách mà đến. Tiểu tử nhân loại, sự kiên nhẫn của ta cũng là có giới hạn, cho người thêm một cơ hội lựa chọn cuối cùng nữa, thần phục hay là chết. Diệp Trần lập tức cười lạnh, tha làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lạnh, muốn đoạt xá lão tử thì cũng phải nhìn xem người có bản lãnh đó hay không. Sau khi quát lớn một tiếng, Diệp Trần tự biết muốn rời khỏi đây đã là chuyện không thể. Lập tức hắn tế ra phủ văn hỗn độn pháp tắc, hóa thành một thanh phi kiếm dài mấy ngàn mét, hướng hỗn độn thú hung hăng chém xuống. Không biết tự lượng sức mình, hỗn độn thú thấy Diệp Trần vậy mà còn dám động thủ xuất kích, lập tức hử lạnh một tiếng, giương đôi sừng lớn của mình lên trực tiếp nghênh đón. Răng rắc, một đôi sừng kia mang theo cỗ khí tức hỗn độn vô cùng nồng đậm mà ngay cả thần khí cũng có thể đánh nát, cùng với thanh phi kiếm khổng lồ được Diệp Trần dùng phủ văn hỗn độn pháp tắc hóa thành, nặng nề va chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng hỗn độn đủ để phá hủy tất cả mọi thứ, hung hăng đều chạm vào nhau. Ở tại thời điểm này, ngay cả thời không chung quanh, dường như cũng lập tức ngưng lại, giống như hóa thành một mảnh hỗn độn vậy. Cạch. Sau khi trải qua một lát yên tĩnh, thanh kiếm lớn được hỗn độn pháp tắc biến thành kia lập tức hung hăng lắc lư, trên thân kiếm đã xuất hiện vết rách. Sau đó, Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ giống như không thuộc về thế giới này, xâm nhập vào thân thể hắn. Phốc. Sau khi điên cuồng phun ra một ngụm lớn máu tươi, Diệp Trần trực tiếp bay ngược ra đằng sau, toàn thân không thể không rung động một lúc, tính cả thanh kiếm khổng lồ được phủ văn hỗn độn pháp tắc biến thành cũng lập tức trở nên ảm đạm đi rất nhiều, hơn nữa còn xuất hiện từng đường vết rách, như thể lúc nào cũng có thể tan vỡ vậy. Con quái vật này thật mạnh. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một tiếng. Trước kia hắn chỉ cần tế ra phủ văn hỗn độn pháp tắc thì sẽ không gặp chuyện gì bất lợi, thậm chí so với thần khí còn muốn cường hoành hơn nhiều. Thế mà bây giờ lại bị một kích của hỗn độn thú này suýt chút nữa chấn vỡ một cách dễ dàng. Thậm chí là Diệp Trần có thể cảm nhận được hỗn độn thú vì không muốn phá hỏng cỗ thân thể này của mình, cho nên có lẽ nó không hề sử dụng toàn lực. Phải biết rằng con hỗn độn thú trước mắt này đã bị hỗn độn huyễn diệt bia chấn áp 100 kỷ nguyên, thực lực đã suy yếu hơn phân nửa, vậy mà dư lực vẫn còn mạnh mẽ tới như thế. Vậy thì lúc nó ở thời kỳ toàn thịnh thực lực còn trâu chó tới mức nào? Diệp Trần quả thực là không dám tưởng tượng. Ngươi không đạt được thân thể hỗn độn thì ở trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hỗn độn thú quát lạnh một tiếng, đồng thời mở miệng, đỏ lòm như chậu máu ra, siêu. Một vệt kim quang từ trong miệng của hỗn độn thú phun ra, nháy mắt hóa thành một cái võng lớn hướng về phía Diệp Trần, dạp trời kiếm đất mà bay tới. Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ nguy cơ cường đại, đành phải nhanh chóng lùi lại một lần nữa. Tuy nhiên, hỗn độn thú đối với việc vận dụng thời không pháp tắc hiển nhiên vượt xa Diệp Trần, cho dù Diệp Trần đã sử xuất ra tất cả vốn liếng, thế nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi tấm lưới lớn màu vàng kim kia, cả người cuối cùng vẫn bị chùm vào trong đó. Hơn nữa, tấm lưới lớn màu vàng kim kia sau khi bọc Diệp Trần lại, mặc cho Diệp Trần vận dụng các loại thủ đoạn đều không thể xé rách tấm lưới, nhìn mỏng như cánh ve. Hơn nữa, cái lưới lớn màu vàng kim đang bắt đầu nhanh chóng co vào, chỉ chốc lát sau cũng đã trói buộc Diệp Trần vào trong đó, làm hắn không thể cử động được chút nào. Ngay sau đó, Diệp Trần cảm nhận giống như ngay cả nguyên thần của mình cũng bị tấm lưới lớn màu vàng kim kia trói buộc, thậm chí ngay cả bản thân có muốn tự bạo cũng làm không xong. Tiểu tử nhân loại, ta đã nói rồi, lực lượng của ngươi đối với ta mà nói thực sự không đáng giá nhắc tới. Ta diệt đi nguyên thần này của ngươi, chiếm tấm thể xác này của ngươi. Giọng nói của hỗn độn thú giống như lôi âm cuồn cuộn, như thể ý chí của thần linh. Sưu một tiếng, sau khi giọng nói này rơi xuống, từ trong mi thâm của hỗn độn thú bắn ra một đạo tinh mang màu trắng lao thẳng tới Diệp Trần. Và lúc này Diệp Trần đã thực sự cảm nhận được khí tức của tử vong, cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cảm nhận được cảm giác bất lực từ trước tới nay chưa từng có. đối phương quá cường đại, hắn căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mặc cho hắn lấy ra bao nhiêu thủ đoạn thì vẫn như cũ là cá nằm trên thớt, sinh tử của mình chỉ có thể mặc đối phương nắm giữ. Đạo tinh mang màu trắng kia không ngoài ý muốn nháy mắt chui vào mi tâm của Diệp Trần. Toàn thân Diệp Trần bỗng nhiên chấn động, đầu hắn ầm vang như muốn nổ tung. Nguyên thần bị oanh kích trước này chưa từng có, trong nháy mắt vỡ vụn ngay lập tức, ý thức cả người cũng bắt đầu nhanh chóng tan đi. Bỗng nhiên, Diệp Trần cảm thấy cả người giống như không tồn tại, tất cả mọi thứ toàn bộ đều không tồn tại, không cách nào cảm ứng được thân thể, không cách nào cảm ứng được nguyên thần. Vỏn vẹn chỉ còn lại một tia chấp niệm cuối cùng, còn đang bảo lưu một chút ý thức sau cùng của hắn, hơn nữa còn đang lung lay sắp đổ, lúc nào cũng sẽ gặp phải chôn vùi. Không, ta không thể cứ chết đi như vậy, tuyệt đối không thể. Diệp Trần bỗng nhiên nghĩ tới là còn có Hy Nguyệt, Hỗn Thế Ma Viên, Cửu U Thôn Thiên Mãng, người thân và bạn bè địa cầu, rồi trong Hạo Thiên Giới, chí nguyện của Hạo Thiên Đại Đế, nhắc nhở của Nguyên Thủy Đại Đế. Một khát vọng mạnh mẽ để tồn tại, để Diệp Trần liều mạng duy trì một tí ý thức cầu sinh cuối cùng, từ đầu đến cuối không có tản đi. Ồ, vậy mà không thể hoàn toàn xóa đi nguyên thần của ngươi, ý chí thật mạnh. Ngay cả hỗn độn thú trước đó hoàn toàn không để Diệp Trần vào trong mắt, và lúc này cũng không thể không phát ra một tiếng kinh hô. Theo lý thuyết thì lấy cảnh giới bây giờ của Diệp Trần và nó căn bản không ở cùng một cấp bậc. Chính như lời nó nói trước đó, Diệp Trần trong mắt nó quả thực nhỏ yếu như con kiến. Thế nhưng là chính là một con kiến hôi nho nhỏ như vậy, ý chí thế mà cứng cỏi tới mức như thế này. Ở dưới, việc nó toàn lực công kích nguyên thần của con kiến hôi nho nhỏ này, vậy mà không lập tức bị chôn vùi, vẫn có thể bảo lưu ý chí tàn niệm, đây thực sự là việc không thể tưởng tượng nổi. Diệt đi cho ta. Hỗn độn thú vừa sợ vừa giận lập tức lớn tiếng quát lên, lại một đạo tinh mang màu trắng bắn ra tiến vào mi tâm của Diệp Trần. Răng rắc. Diệp Trần vừa ngưng tụ lại tàn niệm, thức hải lại trọng thương lần nữa, nháy mắt vỡ vụn. Không được, lần này sợ là không chịu nổi rồi. Diệp Trần liều mạng muốn duy trì một tia tàn niệm sau cùng, thế nhưng lực lượng thần niệm của đối phương thực sự quá mạnh, đã cường đại đến mức mà Diệp Trần căn bản không cách nào ngăn cản. Ngay vào lúc một tia chấp niệm cuối cùng dần dần chôn vùi đi, thì ông một tiếng, trong thức hải của Diệp Trần rung động một trận. Ngay sau đó một tia tàn niệm chấp niệm cuối cùng kia của Diệp Trần vốn là đang trôi nổi, giống như một cánh bèo không dễ đang trôi, lúc nào cũng có thể bị chôn vùi, thì lúc này giống như lại tìm được một điểm dừng chân, tìm được một nơi để dựa vào, là Vĩnh Hằng Chi Thạch. Sau khi tàn niệm trở về thì hắn lập tức hiểu được nguyên do. Hóa ra, ở bước ngoặt nguy hiểm cuối cùng, Vĩnh Hằng Chi Thạch đột nhiên lại xuất hiện trong thức hải của Diệp Trần, một lần nữa giúp hắn củng cố không gian thức hải, để cho đạo tàn niệm cuối cùng kia tìm được một nơi bến đỗ có thể ẩn nấp tránh né, có thể tiếp tục kéo dài. Cái gì? Điều này sao có thể? Hống! Sau khi hỗn độn thú liên tiếp công kích hai lần bằng thần niệm, phát hiện nguyên thần của Diệp Trần vậy mà không hoàn toàn bị chôn vùi, nó lập tức nổi trận lôi đình, nhịn không được ngửa đầu lên trời mà gầm rú. Thật ra thì lấy lực lượng cường hãn của nó muốn diệt Diệp Trần quả thực chỉ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần dừng tôi đơi sừng là có thể phá hủy mọi thứ, hủy đi nhục thân của Diệp Trần, làm nguyên thần của Diệp Trần không nơi ký thác, thì Diệp Trần sẽ tự nhiên tan thành mây khói. Thế nhưng tấm thể xác nhân loại này của Diệp Trần đối với nó mà nói thực sự quá quan trọng. Nó đã chờ vô số kỷ nguyên mới đợi được tới một cái thể xác hoàn mỹ như vậy, để nó có thể lập tức thoát khỏi phong ấn của hỗn độn Hỗn Diệt Bia. Nếu như lúc này mà bảo nó từ bỏ, sao có thể cam lòng được? Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chống chọi đến khi nào. Oanh oanh. Hỗn độn thú ở dưới sự tức giận bắt đầu khởi xướng một đợt công kích bằng thần niệm đối với Diệp Trần, muốn hoàn toàn đánh nát một tia tàn niệm kia ở trong thức hải của Diệp Trần. Tuy nhiên Diệp Trần bây giờ đã có Vĩnh Hằng Chi Thạch tọa trấn trong thức hải, lại vững như Thái Sơn, mặc cho hỗn độn thú công kích thế nào cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn nguyên thần của Diệp Trần. Ngược lại, ở trong thời điểm liên tục bị công kích, thần hồn của Diệp Trần đã bắt đầu nhanh chóng thay đổi, lột xác. Cứ theo những lần hỗn độn thú công kích, thần hồn Diệp Trần ngược lại càng ngày càng cứng cỏi, hơn nữa mơ hồ lĩnh ngộ ra được cảnh giới trước nay chưa từng có. Vĩnh Hằng Chi Thạch, sở dĩ là Vĩnh Hằng Bất Diệt chính bởi vì nó siêu thoát ra khỏi pháp tắc. Phù văn hỗn độn pháp tắc trước đó mà ta ngưng tụ ra, cứ tưởng rằng đây chính là điểm cuối nhưng kỳ thực không phải. Nếu như nói hỗn độn là vô, vậy vượt qua trên hỗn độn thì chính là vô vô. Khó trách trước đó ở bên trong Thiên Kiếp Thần Tháp, Nguyên Thủy Đại Đế đã từng nói trên đời này cũng không có hỗn độn pháp tắc, hóa ra là ý tứ này. Ở tại thời điểm này, ý thức của Diệp Trần cảm nhận được sự thanh thản trước nay chưa từng có, giống như lập tức xuyên thủng hết thảy vũ trụ, thấy được điểm xuất phát của thời không, diễn biến luân hồi, ở trong mắt Diệp Trần đều trở nên vô cùng rõ ràng, không còn thần bí nữa. thân ta hóa vĩnh hằng, ý ta thông vạn cổ, ta tuyên cổ bất diệt, ta chọn đời bất hủ. Ông... Sau khi Diệp Trần bước vào cảnh giới trước nay chưa từng có, công kích bằng thần niệm của hỗn độn thú cũng trở nên không đáng sợ nữa. Ngược lại, nó là một trợ lực giúp thần hồn của Diệp Trần thoái biến. Nguyên thần vậy mà đang khôi phục lại rất nhanh, đồng thời nắm giữ thân thể của mình một lần nữa. Phù văn hỗn độn pháp tắc, nát. Sau khi Diệp Trần nắm giữ lại thân thể của mình, chuyện đầu tiên mà hắn làm vậy mà là không tránh thoát khỏi sự trói buộc của hỗn độn thú, mà dùng tâm niệm vừa động trực tiếp đánh nát đi phủ văn hỗn độn pháp tắc mà trước đó chính mình phải chịu trăm cay ngàn đắng mới ngừng tụ ra được. Ông... Sau khi Diệp Trần đánh nát phủ văn hỗn độn pháp tắc, năng lượng khổng lồ mênh mông trong nháy mắt trải rộng khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới, cả người hắn lập tức bắt đầu rung động kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung. Cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn tự bạo nhục thân sao? Đáng ghét! Ngay cả hỗn độn thú ở tại thời điểm này cũng bị tình huống xảy ra trên người Diệp Trần làm cho kinh sợ. Nó còn tưởng rằng Diệp Trần thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, chuẩn bị tự bạo thân thể. Hơn nữa thì nó thực sự không nghĩ tới, lấy lực lượng thần niệm của Diệp Trần yếu đuối như vậy vì sao có thể ngăn cản nhiều lần công kích của nó. Hơn nữa vậy mà còn có được năng lực tự bạo. Bành! Cuối cùng thân thể Diệp Trần dường như không thể thừa nhận được cỗ lực lượng mênh mông kia, trực tiếp nổ tung hóa thành một đoàn xương máu. Không! Hỗn độn thú thấy cảnh này lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, cảm thấy chưa bao giờ tức giận như hôm nay. Nó đã chờ cả 100 cái kỷ nguyên, cẩn thận bày ra mọi thứ, vốn cho rằng cuối cùng là tìm được một cỗ thân thể để cho nó chạy thoát, thế nhưng bây giờ lại rơi vào kết quả này, điều này làm cho nó làm sao có thể chấp nhận được. Ầm một tiếng, hỗn độn thú trong cơn giận dữ, thân hình đột nhiên bắt đầu biến lớn. Trong nháy mắt đã đạt tới độ cao gần vạn mét. Tính cả không gian chung quanh cũng phải lắc lư kịch liệt một trận, như thể lúc nào cũng muốn sụp đổ. Mắt thấy hỗn độn thú lập tức muốn tránh thoát ra khỏi vùng không gian này, oanh một tiếng. Bên trong hư không vô tận phía trên kia đột nhiên xuất hiện một bia đá khổng lồ, tỏa ra hào quang màu xám từ trên không, hung hăng giáng xuống phía dưới. Hống! Hỗn độn thú đột nhiên phát ra tiếng giống thê thảm, thân hình khổng lồ trong nháy mắt bị bia đá áp chế xuống, ngay cả không gian chung quanh như thể muốn tan vỡ, rồi lại vững chắc một lần nữa. Hống, hống. Thân hình của hỗn độn thú bị tấm bia khổng lồ áp chế lại, lập tức phát ra mấy tiếng gầm thét, muốn thoát khỏi sự khắc chế của tấm bia khổng lồ. Đáng tiếc là sau khi thử mấy lần liên tiếp thì cuối cùng vẫn lấy thất bại mà dừng. Thân thể cao lớn bị áp xúc xuống lại khôi phục thành bộ dáng trước đó. Tấm bia đá khổng lồ màu xám kia hiển nhiên chính là hỗn độn huyễn diệt bia, vẫn luôn áp chế hỗn độn thú bấy lâu nay. 100 cái... Kỷ nguyên, rõ ràng 100 cái kỷ nguyên, ngươi đến tột cùng là phải giam giữ ta chỗ này tới khi nào? Hỗn độn thú ngửa mặt lên trời giống giận, liều mạng dãy giụa, muốn thoát khỏi sự áp chế của hỗn độn huyễn diệt bia. Đáng tiếc nó căn bản không thể nào thoát ra được. Hỗn độn huyễn diệt bia kia hiện ra một cỗ lực lượng khổng lồ khó mà hình dung, gắt gao đặt trên lưng hỗn độn thú, mặc cho nó dãy giụa thế nào cũng vô cùng vững chắc. Cuối cùng sau khi hỗn độn thú trải qua một trận gào thét phẫn nộ, dường như cũng ý thức được căn bản không cách nào thoát khỏi sự trấn áp của hỗn độn huyễn diệt bia, khí tức lúc này mới dần dần an tĩnh lại, khôi phục trạng thái trước đó. Mà đợi sau khi hỗn độn thú an tĩnh lại thì hỗn độn huyễn diệt bia tự nhiên cũng lập tức biến mất không thấy, không gian sắp vỡ vụn cũng khôi phục như ban đầu, thật giống như thể là không có chuyện gì xảy ra. Sau khi trải qua yên tĩnh một lát, bỗng nhiên một giọng nói đột ngột vang lên trong không gian. Hỗn độn thú, không bằng hai chúng ta tới làm một cái giao dịch có được không? Hô! Hỗn độn thú lúc này đang ở vào trong trạng thái vô cùng mất mát, bỗng nhiên nghe được giọng nói này, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, lập tức nó ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bên trong chỗ hư không đằng xa, một bóng người chậm rãi hình thành, cuối cùng hóa thành một nam thanh niên 20 tuổi, bỗng nhiên chính là dáng vẻ của Diệp Trần. Người, vậy mà không chết! Hỗn độn thú trợn trừng mắt há hốc mồm. Nó sống qua vô số năm tháng, tuổi thọ còn phải cao hơn cả cái tu chân giới này, chuyện không thể tưởng tượng nào mà nó chưa từng gặp qua, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nó thất thố như vậy. Diệp Trần trước đó rõ ràng đã tự bạo mà chết và lúc này lại tái tạo nhục thân mà sống lại. Ha ha. Sau khi hỗn độn thú phản ứng lại thì lập tức hưng phấn cười to. Được, được lắm, tiểu tử nhân loại, ta đã biết rồi, người căn bản là không dám tự bạo. Tuy rằng nó không hiểu rõ Diệp Trần tái tạo nhục thân như thế nào, tuy nhiên chỉ cần Diệp Trần còn sống thì nó còn hy vọng thoát khỏi sự trấn áp của hỗn độn huyễn diệt bia. Ngoan ngoãn giao nhục thân này của ngươi cho ta. Hỗn độn thú vô cùng hưng phấn, thân thể khẽ đảo một cái đã lao tới trước mặt Diệp Trần, lại mở cái miệng đỏ lòm như trộm máu ra. Tấm lưới lớn màu vàng kim lại hướng Diệp Trần bao phủ tới. Đối mặt với tuyệt chiêu này của hỗn độn thú, sắc mặt Diệp Trần lần này lại vô cùng bình thản, thậm chí không lùi dù chỉ nửa bước. Ta đã siêu thoát khỏi pháp tắc, những thủ đoạn trò hề này của ngươi trong mắt ta giống như mây khói mà thôi. Khóe miệng của Diệp Trần khẽ nhếch lên chậm rãi mở miệng, đồng thời dưới chân bước ra một bước, ngược lại đón nhận tấm lưới của đối phương. Lưới lớn màu vàng kim tràn đầy khí tức hỗn độn, hô. Sau khi tấm lưới lớn màu vàng kim bao phủ lên người Diệp Trần, chẳng những không thể bắt được Diệp Trần mà xuyên qua luôn cơ thể hắn. Như thể Diệp Trần chỉ là một cái ảo ảnh chứ không phải tồn tại chân thực. Cái gì? Hỗn độn thú nhìn thấy tràng cảnh này, một đôi mắt khổng lồ lập tức trợn lên thật lớn, hiện ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Hỗn độn trì võng của ta, cho dù là sinh linh hỗn độn cũng có thể bắt được, người thế mà tránh thoát, điều này sao có thể? Hai tay Diệp Trần chắp sau đít, cười nhạt một tiếng lại từ từ mở miệng. Người tuy là sinh linh hỗn độn bất tử bất diệt, nhưng vẫn nằm trong hàng rào của hỗn độn pháp tắc, không thực sự siêu thoát. Nhục thân này của ta bây giờ chính là đã lĩnh hội vĩnh hằng mà thành, không thuộc về bất cứ một cái pháp tắc nào, cho nên cách của ngươi không thể nào bắt được thân thể của ta. Nghe xong lời này của Diệp Trần, hỗn độn thú lập tức ngạc nhiên lần nữa, sau đó mặt mũi đầy vẻ khó tin và không cam lòng. Không, đây không có khả năng. Hô! Sau khi hỗn độn thú giống lên một tiếng, lập tức liên tục phun ra mấy chục tấm lưới lớn màu vàng kim, thế nhưng toàn bộ đều xuyên thẳng qua thân thể Diệp Trần. Diệp Trần và hỗn độn thú cứ như thể không ở cùng một thế giới, không cùng thuộc về một cái thời không. Công kích của hỗn độn thú đối với Diệp Trần hoàn toàn vô hiệu. Như thế nào? Bây giờ thì ngươi đã tin ta rồi chứ? Diệp Trần nhẹ như mây gió, dáng vẻ khoan thai, giống như cười mà không phải cười, nhìn qua hỗn độn thú chậm rãi mở miệng. Hỗn độn thú trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười lạnh. Ta hiểu. Tấm thân thể này của ngươi tuy rằng vượt ra khỏi pháp tắc, để lực lượng của ta không cách nào tiếp cận tới trên người ngươi, thế nhưng ngươi cũng tương tự không làm gì được ta. Hóa ra Diệp Trần tìm hiểu sự huyền bí của vĩnh hằng, phá vỡ đi trói buộc của hỗn độn pháp tắc, đã chân chính siêu thoát khỏi pháp tắc. Hỗn độn thú cho dù có lực lượng pháp tắc mạnh hơn, thế nhưng lại không cách nào làm Diệp Trần tổn thương. Nhưng nếu mà so ra, Diệp Trần nếu muốn phản kích đối phương thì nhất định lại phải rời khỏi cái loại trạng thái siêu thoát này, lấy lực lượng pháp tắc để đánh trả thì mới được. Như vậy thì cũng có thể nói là giữa Diệp Trần và hỗn độn thú bây giờ giống như hai đường thẳng song song sẽ không cắt nhau. Chỉ cần Diệp Trần không chủ động nhảy vào trong pháp tắc, thì hai người vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc, cũng không cách nào thương tổn đối phương. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ tán thành. Không hổ là hỗn độn thú đã sống qua vô số kỷ nguyên, thế mà nhanh như vậy đã nhìn thấu bản chất của chuyện này. Không sai, hiện tại ngươi không làm gì được ta, và ta cũng không làm gì được ngươi. Diệp Trần nói đến đây có chút dừng lại, sau đó chậm rãi nói. Nhưng là ngươi phải biết, ngươi bây giờ thì không làm gì được ta, ta thì lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi này, mà ngươi thì lại mãi mãi bị giam cầm dưới hỗn độn huyễn diệt bia. Hỗn độn thú nghe xong lời này, khuôn mặt khổng lồ trở nên âm trầm, im lặng thật lâu không nói. Hoàn toàn chính xác, Diệp Trần bây giờ đã nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, chỉ cần hắn không muốn mình chết, chủ động để cho mình nhảy vào trong pháp tắc thì hỗn độn thú sẽ không làm gì được hắn. Vậy ngươi muốn làm giao dịch gì với ta? Sau khi hỗn độn thú trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chăm vào Diệp Trần mở miệng. Diệp Trần mỉm cười, cứ như thể đã đoán trước là hỗn độn thú sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Rất đơn giản, ta có thể mang ngươi rời khỏi chỗ này, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng của ta một điều kiện. Diệp Trần sở dĩ muốn làm cái giao dịch này với hỗn độn thú đó là bởi vì hắn biết tu chân giới đã ở vào sự biên giới sụp đổ rồi. Một khi tu chân giới hoàn toàn sụp đổ thì ấn ký mà Nguyên Thủy Đại Đế lưu lại ở trên hỗn độn huyễn diệt bia sẽ biến mất, phong ấn trấn áp hỗn độn thú cũng sẽ tự động giải trừ. Cho đến lúc đó thì hỗn độn thú vẫn chạy thoát như thường mà thôi. Nói cách khác, cho dù hỗn độn thú không có sử dụng phương pháp đoạt xá, nó chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa thì cũng dễ dàng thoát khỏi sự trấn áp của hỗn độn huyễn diệt bia. Chỉ có điều là hỗn độn thú này hiển nhiên không biết tình huống bên ngoài, mà nếu thực sự đợi đến lúc đó, một khi hỗn độn thú được giải thoát khỏi đây, chắc chắn nó sẽ mang theo cửu hận to lớn, nó không chừng sẽ chuyển rời cửu hận tới Hạo Thiên giới. Cái này đối với Diệp Trần mà nói hiển nhiên là một tai họa ngầm rất lớn. Hơn nữa phải biết rằng hỗn độn thú này bất tử bất diệt, cho dù là Nguyên Thủy Đại Đế lúc trước cũng chỉ có thể chấn áp mà không cách nào hoàn toàn loại bỏ. Diệp Trần bây giờ tuy rằng bước vào cảnh giới trước nay chưa từng có, thế nhưng cũng chỉ đủ sức tự vệ, chứ nếu để nói giết hỗn độn thú thì tuyệt đối là chuyện vô năng. Đã như vậy rồi thì chẳng bằng nghĩ biện pháp là để tên này cho mình sử dụng. Huống chi hỗn độn huyễn diệt bia này thế nhưng cũng là một kiện hỗn độn linh bảo. Nếu Diệp Trần có thể luyện hóa thần vật này cho mình sử dụng, tự nhiên không cần e ngại hỗn độn thú này nữa. Đôi mắt lớn kia của hỗn độn thú lập tức trừng lên đảo nhanh. Hiển nhiên đối với đề nghị này của Diệp Trần là tương đối động tâm. Dù sao thì nó đã bị chấn áp chỗ này gần 100 cái kỷ nguyên rồi. Mặc dù là nó có tuổi thọ gần như vô cùng vô tận, nhưng là cũng bị sắp giam cầm đến phát điên. Người thực sự có biện pháp để ta thoát khỏi phong ấn của hỗn độn huyễn diệt bia sao? Rất rõ ràng hỗn độn thú là động tâm, trong đôi mắt to lớn kia vậy mà hiện vẻ mong chờ. Dù sao thì nó đã bị giày vò chỗ này quá lâu, thực sự mong muốn được đi ra. Nhưng cùng lúc lại có một số nghi ngờ là nó không tin Diệp Trần có thực lực để làm như vậy. Diệp Trần lắc đầu. Dựa vào thực lực hôm nay của ta, tạm thời không cách nào giải đi phong ấn cho ngươi. Đôi mắt của hỗn độn thú lập tức trừng lên, phun ra hai ngọn lửa cực nóng, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Diệp Trần lại vẻ mặt hờ hững, căn bản không sợ hỗn độn thú nổi giận, liếc mắt nhìn nó thản nhiên nói. Tuy rằng ta còn chưa cách nào giải khai phong ấn cho ngươi, nhưng ta lại biết nơi này chính là không gian phong ấn được hỗn độn huyễn diệt bia biến thành, bao quát cả toàn bộ tinh vực huyễn diệt, thật ra cũng chỉ là một bộ phận của phong ấn mà thôi. Mà nếu như ta có thể luyện hóa được hỗn độn huyễn diệt bia kia, tự nhiên sẽ có biện pháp đưa người thoát khỏi phong ấn. Hỗn độn thú nghe xong lời này đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì cười ha hả, trên khuôn mặt khổng lồ hiện ra vẻ chế giễu nồng đậm. Tiểu tử nhân loại, ta còn tưởng là ngươi có biện pháp tốt gì, hóa ra là ngươi đang đánh chủ ý tới cái món hỗn độn linh bảo này. Nếu là như vậy, vậy ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ngươi vẫn là nên từ bỏ các chủ ý này đi. Lông mày Diệp Trần liền nhướng lên, vì sao nói vậy? Hỗn độn thú hử lạnh một tiếng chậm rãi nói, hỗn độn linh bảo được sinh ra trong giới hỗn độn, bản thân nó đã không thua kém gì sinh linh hỗn độn, nó sẽ không tùy tiện nhận chủ, càng sẽ không dễ dàng thay đổi chủ nhân. Huống chi hỗn độn huyễn diệt bia này, cho dù ở trong hàng ngũ hỗn độn linh bảo nó cũng là tồn tại cao cấp nhất. Ngay cả nhân loại lúc trước đánh bại ta kia, cũng phải dùng khoảng thời gian gần một kỷ nguyên mới hoàn toàn luyện hóa được vật này, cuối cùng để chấn áp ta. Tuy rằng ngươi bây giờ đã vượt ra khỏi sự trói buộc của pháp tắc, thế nhưng mà muốn cưỡng ép luyện hóa một cái hỗn độn linh bảo đã có chủ, thì ngươi cảm thấy là chuyện này có khả năng sao? Hơn nữa ngươi phải biết, chủ nhân của hỗn độn huyễn diệt bia này thế nhưng là trưởng khống giả của một phương vũ trụ này. Nếu như ngươi có dám bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào thì đều sẽ bị hắn lập tức phát giác, ngươi căn bản là không có bất cứ khả năng nào. Diệp Trần nghe xong lời này của hỗn độn thú lập tức cả cười. Hỗn độn thú này hiển nhiên là không biết. Nguyên thủy đại đế sớm đã ngỏm cụ tỏi từ lâu, hỗn độn huyễn diệt bia này đã là vật vô chủ. Chỉ có điều trong đó còn ẩn chứa một sợi ý niệm của nguyên thủy đại đế, lại có thêm phong ấn chung quanh thực sự là quá mạnh, cho nên mới có thể duy trì cho tới bây giờ. Ngươi cười cái gì? Hỗn độn thú thấy Diệp Trần bật cười không thể không trao mày, nhịn không được mà tò mò hỏi. Diệp Trần đương nhiên sẽ không ngu mà đi nói ra tin tức nguyên thủy đại đế đã chết cho hỗn độn thú biết. Ngươi bây giờ ngoài việc lựa chọn tin tưởng ra, thì còn có lựa chọn nào khác sao? Diệp Trần cười lạnh. Hỗn độn thú lập tức sững sờ, lại trầm mặc một lát, nhìn Diệp Trần một lúc lâu mới nói. Vẫn trước tiên nghe điều kiện của ngươi một chút đã. Diệp Trần mỉm cười. Điều kiện của ta rất đơn giản. Nếu như ta có thể cứu ngươi ra khỏi hỗn độn huyễn diệt bia, một cái kỷ nguyên tiếp theo ngươi nhất định phải nghe theo lệnh của ta. Đây không có khả năng. Hỗn độn thú nghe được lời này của Diệp Trần lập tức gào lên. Ta đường đường là một sinh linh hỗn độn, há có thể nghe theo lệnh một tên nhân loại nhỏ bé như ngươi. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Diệp Trần cười lạnh xoay người liền đi. Ngươi đã không muốn, vậy thì cứ tiếp tục ở cái nơi quỷ quái này mà chơi. Nói xong lời này, Diệp Trần muốn rời khỏi mảnh không gian này. Hắn bây giờ đã không bị ảnh hưởng bởi lực lượng pháp tắc, tự nhiên không có thứ gì có thể ràng buộc hắn. Chờ một chút. Hỗn độn thú thấy vậy thì lập tức cuống cuồng cuồng lên. Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, xoay người lại, giống như cười mà không cười nhìn qua hỗn độn thú, chờ cho hỗn độn thú chủ động mở miệng. Một cái quỷ nguyên là quá lâu, nhiều nhất là 10.000 năm. Hơn nữa ta có thể nghe lệnh ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không được làm tổn hại ta một chút nào. Hai chúng ta có quan hệ bình đẳng, bằng không thì không cần bàn cãi. Thành giao. Trên mặt Diệp Trần hiện lên nụ cười sáng lạn. Bây giờ chúng ta lập xuống thệ ước hỗn độn cái đã. Cái gọi là thệ ước hỗn độn là một loại phương thức khế ước do lời thề bản mệnh, còn cao cấp hơn. Đây chính là lấy hỗn độn pháp tắc để làm môi giới khế ước. Nếu như một khi vi phạm sẽ bị lọt vào sự phản phệ của hỗn độn pháp tắc. Cho dù là Diệp Trần hay hỗn độn thú một khi vi phạm khế ước hỗn độn, tuy rằng không chí mạng nhưng sẽ vô cùng rắc rối. Sau khi đàm luận xong xuôi, hai người lập xong thể ước hỗn độn coi như chính thức hóa thủ thành bạn. Bây giờ thể ước hỗn độn cũng đã lập xong, ngươi chuẩn bị luyện hóa hỗn độn huyễn diệt bia như thế nào? Hỗn độn thú vội vàng mở miệng, hiển nhiên đã có chút không đợi được. Diệp Trần đương nhiên sẽ không nói cho hắn tình hình thực tế mà chỉ thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần cố gắng chống lại, tới kiềm chế đi lực lượng của hỗn độn huyễn diệt bia, còn lại cứ giao cho ta. Hỗn độn thú lập tức nhướng mày, hiển nhiên đối với thái độ này của Diệp Trần vô cùng bất mãn. Tốt nhất là ngươi đừng có lừa ta, bằng không thì... Hỗn độn thú nói được nửa câu lại nghĩ tới chính mình bây giờ chả làm quái gì được Diệp Trần, đành phải oán hận chừng mắt coi như thôi. Cuối cùng vẫn dựa theo lời nói của Diệp Trần mà làm, bắt đầu dốc toàn lực chống lại lực lượng phong ấn của hỗn độn huyễn diệt bia. Oanh! Sau khi hỗn độn thú ra sức chống lại, toàn bộ không gian lập tức đồng đưa kịch liệt, ầm một tiếng. Bia đá khổng lồ màu xám lại xuất hiện trong không gian lần nữa, hung hăng đè trên lưng hỗn độn thú. Ngay đúng lúc này, hai con ngươi Diệp Trần ngưng tụ lại, thân thể khẽ đảo một cái, trực tiếp dịch chuyển tới trước mặt tấm bia đá màu xám, sau đó giơ tay lên ấn trên tấm bia đá khổng lồ, nhắm mắt lại, một đạo thần niệm truyền đạt qua. Khí linh tiền bối, chúng ta nói chuyện một chút đi. Bản thân hỗn độn linh bảo vừa ra đời đã có khí linh, mà hỗn độn huyễn diệt bia này càng là tồn tại cao cấp nhất trong hàng ngũ hỗn độn linh bảo, tự nhiên có thể cảm nhận được thần niệm của Diệp Trần. Ông, tấm bia đá khổng lồ màu xám lập tức rung động một trận, soạt. Ngay sau đó thân thể Diệp Trần đột nhiên biến mất, tiến vào một không gian thần bí, phía trước đột nhiên xuất hiện một ông lão gầy gò, người mặc áo xám. Diệp Trần biết nơi này chắc là không gian bên trong khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia, mà ông lão áo xám này rất rõ ràng chính là khí linh. Ngươi là người phương nào, tại sao lại có khí tức của chủ nhân ta? Ông lão áo xám nhìn qua Diệp Trần trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc nồng đậm. Trước đó Diệp Trần còn cố ý sử dụng pháp quyết mà Nguyên Thủy Đại Đế truyền thụ cho hắn, nghĩ rằng khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia chắc chắn sẽ phát hiện ra. Diệp Trần mỉm cười hướng ông lão kia chắp tay. Ta là Diệp Trần, chính là truyền nhân của Nguyên Thủy Đại Đế, xin ra mắt. Tiền bối. Khí linh hỗn độn huyễn diệt bia lập tức vì đó mà sững sờ, sau đó lại lắc đầu, trên mặt hiện vẻ giận dữ. Không có khả năng, ta mấy chục kỷ nguyên trước đó đã không thể nào cảm ứng được khí tức của chủ nhân, người mê lớn được bao nhiêu, làm sao lại là truyền nhân của chủ nhân được, quả thực là ăn nói bậy bạ. Diệp Trần cười ha hả, lập tức nói ra toàn bộ câu chuyện mình xông qua thiên kiếp thần tháp. Sau khi khí linh hỗn độn huyễn diệt bia nghe xong, vẻ mặt lúc này mới dễ coi một chút. Như vậy thì người thật đúng là có thể coi là đệ tử của chủ nhân. Diệp Trần thấy khí linh đã tiếp nhận mình thì vô cùng vui vẻ. Chỉ cần khí linh có thể chấp nhận mình, vậy thì việc luyện hóa hỗn độn huyễn diệt bia tự nhiên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chờ đến khi Diệp Trần nói ra ý nghĩ này của mình thì khí linh hỗn độn huyễn diệt bia lại lắc đầu. Bây giờ tuy rằng ta đã vô chủ, thế nhưng không phải người nào cũng có thể trở thành chủ nhân mới của ta, cho dù ngươi là đệ tử của lão chủ nhân cũng không được. Diệp Trần lập tức có chút ra ngoài ý muốn, tuy nhiên nghe lời này của đối phương hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn chối từ. Không biết ta phải làm thế nào tiền bối mới bằng lòng giúp ta. Trên mặt của khí linh hỗn độn huyễn diệt bia hiện ra vẻ tán thành. Thật ra ngươi không chỉ là trưởng khống giả của một phương thế giới, bây giờ lại lĩnh ngộ ra vĩnh hằng chi đạo, siêu thoát pháp tắc, đã đủ tư cách trở thành chủ nhân của ta. Tuy nhiên ngươi vẫn phải thông qua khảo nghiệm của ta thì mới có thể để cho ta cam tâm tình nguyện đi theo được. Diệp Trần xúc động gật đầu. Vậy thì xin tiền bối chỉ giáo cho. Khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia cứ cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp vung tay áo giải lên, lập tức xuất hiện một đám mây mù màu tím bay thẳng về phía Diệp Trần. Đây là hồng mông tử khí, chính là do lão chủ nhân để lại. Nếu như ngươi có thể lĩnh hội được ảo diệu bên trong, luyện hóa được, tự nhiên có thể trở thành chủ nhân mới của ta. Giọng nói vang lên thì đám mây tím thần bí cũng bao phủ Diệp Trần vào trong. Hồng mông tử khí là cái gì? Diệp Trần không nhịn được mở miệng hỏi một câu, đáng tiếc khí linh hỗn độn huyễn diệt bia kia lại không trả lời. Diệp Trần không hỏi thêm gì nữa, bắt đầu cẩn thận cảm ứng đám mây mù màu tím. Chẳng mấy chốc hắn phát hiện hồng mông tử khí không tầm thường, ở trong đó vô cùng ảo diệu, dường như nó bao hàm cả chi lý của vũ trụ. Hơn nữa càng lĩnh hội càng cảm thấy sâu không lường được, vượt xa khỏi những gì mà hắn biết trước đây. 49 loại pháp tắc, rồi hỗn độn pháp tắc, thậm chí là kỷ nguyên hủy diệt, vũ trụ luân hồi, tất cả biến hóa thế giới, vậy mà tất cả đều do một đám mây màu tím này khởi nguồn. Có 50 loại đạo, thiên diễn 49, một trong số đó biến mất, ta vẫn cho rằng loại biến mất kia chính là hỗn độn chi đạo. Bây giờ xem ra suy nghĩ trước đó là sai, sai hoàn toàn. Hóa ra cái biến mất kia chính là hồng mông chi khí này, tất cả là căn cơ của đại đạo, là khởi nguyên của tất cả vũ trụ, là khởi nguyên của tất cả tạo hóa. Sau khi Diệp Trần hoàn toàn rơi vào trạng thái đốn ngộ thì đám mây màu tím kia cũng dần dung nhập vào trong thân thể hắn. Diệp Trần bừng tỉnh lại, cảm thấy chính mình giống như tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, giống như tỉnh mà không tỉnh, giống như ảo mộng, lập tức đi tới thời không cuối cùng vậy. Thiên địa là không mở, âm dương không phân, thời gian đình trệ, không gì có hết, chỉ có một mảnh hỗn độn, tuyên cổ bất biến, lại bao hàm cả đại đạo vô thượng chậm rãi vận chuyển, huyễn hoặc mà khó hiểu. đột nhiên một đạo tử khí không biết từ đâu mà đến lao nhanh tới chui vào trong hỗn độn, lập tức khơi dậy một đạo gợn sóng giống như không gian hỗn độn, vốn đang tĩnh mịch lập tức được rót vào sinh cơ. Đại đạo vốn vô cùng viên mãn lập tức xuất hiện đi một chút khuyết điểm, nhưng cũng vào đúng chính chút khuyết điểm này lại làm cả không gian hỗn độn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ đó về sau thì từng đạo pháp tắc bắt đầu ở trong hỗn độn kéo dài sinh ra, sau đó mở rộng ra khỏi vũ trụ, biến đổi đại thiên thế giới, tạo ra sự sống và cái chết, nhân quả tuần hoàn, yêu hận tình kiều, sinh lão bệnh tử cũng bắt nguồn từ đây. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, toàn thân Diệp Trần rung động, từ trong đốn ngộ tới tỉnh táo giống như một giấc mộng to lớn. Phải biết từ khi Diệp Trần bước vào đường tu chân gần như là đã không ngủ không nghỉ, chứ đừng nói chi là nằm mơ, ngay cả chớp mắt một cái hắn cũng không có thời gian nhiều. Mà vừa rồi Diệp Trần thế mà thực sự rõ ràng ngủ thiếp đi, hơn nữa một giấc này thật giống như là dài qua vô số kỷ nguyên, từ lúc thời gian bắt đầu hắn ngủ thẳng tới thời gian kết thúc, trải qua toàn bộ sinh sinh diệt diệt của giới hỗn độn. Không hổ là tồn tại có thể siêu thoát khỏi pháp tắc, không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh hội được bí ẩn bên trong hồng mông tử khí nhanh đến vậy, thật lợi hại. Khí linh của hỗn độn Huyễn Diệt Bia nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Phải biết rằng Nguyên Thủy Đại Đế lúc trước luyện hóa hỗn độn Huyễn Diệt Bia, thế nhưng là phải dùng trọn vẹn một kỷ nguyên. Mà Diệp Trần thế mà thông qua khảo nghiệm của nó nhanh như vậy, tuy rằng bây giờ hắn chỉ vọn vẹn lĩnh hội được một chút da lông, thế nhưng đã rất nghịch thiên rồi. Diệp Trần lấy lại tinh thần không khỏi mỉm cười. Nói như vậy ta hiện tại chắc là đã thông qua khảo nghiệm của tiền bối xong. Khí linh của hỗn độn Huyễn Diệt Bia cười ngạo nghễ. Tiền bối, ngươi bây giờ chẳng qua là miễn cưỡng đạt được sự tán thành của ta mà thôi. Muốn trở thành chủ nhân mới của ta, chỉ có loại trình độ này thì còn rất yếu. Diệp Trần nghe được điều này lập tức dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng không thể không thầm cảm khái. Không hổ là tồn tại cao cấp nhất trong hàng ngũ hỗn độn linh bảo, yêu cầu nhận chủ thật đúng là rất ngưu. Tuy nhiên nếu như đã đạt được khí linh bước đầu công nhận thì đối với Diệp Trần mà nói đã xem như rất là thành công. Khí linh tiền bối, ta trước đó đã lập xong thệ ước với hỗn độn thú, ta có ý định muốn thả hắn ra ngoài để hắn làm việc cho ta, ý tiền bối thế nào? Khí linh hỗn độn Huyễn Diệt Bia duỗi cái lưng mệt mỏi nhếch miệng nói, ta thật ra không sao, tuy nhiên lấy thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ năng lực phong ấn quái vật này, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là chờ sau khi trở lại thế giới của ngươi thì thả tên này ra cũng không muộn, bằng không nếu để cho nó liều lĩnh mạo hiểm mà chống lại được phản phệ của hỗn độn, mà vi phạm vào thể ước hỗn độn thì ngươi chỉ sợ cũng chả làm gì được nó. Diệp Trần lập tức gật đầu, tiền bối nói rất có lý. Chẳng mấy chốc Diệp Trần đã lui ra khỏi không gian khí linh, chỉ thấy hỗn độn thú phía dưới vẫn đang liều mạng chống lại sự chấn áp của hỗn độn Huyễn Diệt Bia. Đáng tiếc lực lượng phong ấn của Nguyên Thủy Đại Đế thực sự là quá cường đại, cho nên vẫn như cũ tốn công vô ích, thu. Diệp Trần vẫy tay đặt trên hỗn độn Huyễn Diệt Bia trên lưng hỗn độn thú, lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chui vào cơ thể Diệp Trần. Hô! Hỗn độn thú phía dưới sớm mệt không chịu nổi, lập tức lấy được cơ hội thở dốc, bắt đầu thở hồng hộc như trâu, tuy nhiên trên mặt lại hiện ra nét vui mừng. Tiểu tử nhân loại, ngươi làm được thật sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Ta bây giờ đã được khí linh của hỗn độn Huyễn Diệt Bia bước đầu công nhận, tuy nhiên còn chưa hoàn toàn luyện hóa, lực lượng phong ấn trên người ngươi quá mạnh, muốn giải trừ hoàn toàn cũng cần một chút thời gian. Hỗn độn thú nghe được lời này của Diệp Trần trên khuôn mặt khổng lồ kia, lập tức hiện ra vẻ thất vọng, tuy nhiên lại nói. Ta cũng đã đợi cả trăm kỷ nguyên rồi, không cần vội vã nhất thời. Diệp Trần gật đầu. Người có thể nghĩ vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Đã như vậy, vậy thì ủy khuất người trong bia kia chờ thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Nói xong lời này, Diệp Trần vung tay lên, âm một tiếng. Sau đó Diệp Trần đã từ bên trong không gian phong ấn của hỗn độn Huyễn Diệt Bia diễn sinh mà đi ra, lại xuất hiện trên núi Chu Hoàng. Mà cây bồ đề cổ thụ trên núi Chu Hoàng kia vào lúc này vậy mà có chiều hướng khô héo, rất nhiều lá khô rụng xuống, thân cây quắt lại, hoàn toàn không còn sinh cơ. Hóa ra cây bồ đề cổ thụ này chính là hỗn độn thú lúc trước vì muốn hấp dẫn sự chú ý của nhân loại, nó dùng lực lượng hỗn độn biến thành. Diệp Trần bây giờ đã thu hồi hỗn độn Huyễn Diệt Bia, mang luôn cả hỗn độn thú rời khỏi đây, thì cây bồ đề cổ thụ này không có lực lượng của hỗn độn thú chống đỡ, tự nhiên sẽ trở thành một cây không dễ. Chuyện gì xảy ra? Thần thụ của Cơ gia chúng ta tại sao khô héo rồi? Người của Cơ gia ở xa nhìn thấy cảnh này lập tức từng người ôm đầu, mặt mũi đầy vẻ không tin được. Bồ đề cổ thụ đứng sừng sững trên núi Huyễn Diệt đã trải qua bao năm tháng, đồng thời cũng là biểu trưng quyền thế của Cơ gia bọn hắn, bây giờ đột nhiên khô héo thực sự là dã man. Ngươi không phải đã chết ở bên trong rồi sao? Làm sao lại vậy? Sau khi Diệp Trần trở lại trên núi Chu Hoàng được một lát thì nơi xa phát ra tiếng kinh hô, bỗng nhiên chính là lão tổ Cơ gia, ở đằng sau còn một đám cường giả Cơ gia nghe thấy mà chạy tới. Lão tổ Cơ Gia trước đó thế nhưng tận mắt nhìn thấy Diệp Trần tự bạo mà chết, hóa thành một đoàn xương máu. Sau khi hỗn độn thú rơi vào trạng thái nổi điên, cái tên này sợ bị ảnh hưởng cho nên đã trốn ra ngoài trước. Bây giờ đột nhiên lại nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, tự nhiên cảm thấy không tin nổi. Lão tổ, tiểu tử này không chết cũng là chuyện tốt. Trước đó hắn đã giết chết Vô Cương và Vô Trương. Món nợ này đã tới lúc tính toán với hắn rồi, khặc khặc. Người nói chuyện ở lối ra bỗng nhiên chính là đại trưởng lão của Cơ Gia. Tiểu tử, ta đã từ trong miệng Đoan Mục Phong biết được lai lịch của ngươi, hóa ra Cơ Huyền Thành tam đệ của ta cũng chết trong tay ngươi. Hử? Diệp Trần vốn cũng không để những người Cơ Gia này vào mắt, cho dù lão tổ Cơ Gia kia, bây giờ trong mắt Diệp Trần cũng đã không đáng nhắc tới. Vốn hắn cũng không muốn dây dưa quá nhiều với Cơ Gia, nghe được lời này của đại trưởng lão Cơ Gia thì sắc mặt lập tức biến đổi. Đoan Mục Phong hình như đã bán đứng hắn, vậy thì bọn người Hy Nguyệt chẳng phải gặp nguy hiểm sao? Quả nhiên đại trưởng lão Cơ Gia tiếp tục nói, còn có những đồng bọn kia của ngươi, Cơ Gia chúng ta đã phái người vây quét, đợi chút nữa trên đường Hoàng Tuyền ngươi cũng không tính là cô đơn, khặc khặc. Sau khi đại trưởng lão Cơ Gia nói xong lời này chủ động xuất thủ, mà Diệp Trần nghe được trong đôi mắt lập tức bắn ra một vệt sắc bén, trên người trong nháy mắt cũng dâng lên sát khí đằng đằng. Đại trưởng lão Cơ Gia vỗ ra một trường, thời không xung quanh lập tức xuất hiện ngàn vạn trường ấn, mang theo khí thế ngập trời, phong bế đường lui của Diệp Trần. Thực lực cảnh giới độ kiếp hậu kỳ lập tức được thi triển. Tiểu tử, chịu chết đi. Đại trưởng lão Cơ Gia tràn đầy tự tin, không quá để Diệp Trần vào trong mắt. Mà những người còn lại của Cơ Gia khác tất cả đều có vẻ mặt xem kịch vui, hiển nhiên cũng đều cảm thấy Diệp Trần chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Trần thì ngay cả nhìn cũng không nhìn đại trưởng lão Cơ Gia, trực tiếp cong tay búng ra. Một chỉ này phát ra khí thế cường hoành ép đè ép cửu thiên, giống như có thể gạt bỏ mọi thứ trên thế gian này. Bành một tiếng, ngàn vạn trường ấn của đại trưởng lão Cơ Gia lập tức bị cái búng tay của Diệp Trần chấn vỡ toàn bộ, hơn nữa thế đi không có chiều hướng giảm, bắn thẳng về đại trưởng lão Cơ Gia. Cái gì? Đại trưởng lão Cơ Gia lập tức kinh hô một tiếng, hai mắt trợn to, hiển nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp Trần lại cường đại tới tình trạng này. Đáng tiếc là còn không đợi hắn phản ứng lại là chuyện gì đã xảy ra, thì bành một tiếng, cả người đại trưởng lão bị một chỉ này của Diệp Trần xuyên thủng, sau đó thần hồn câu diệt. Tê. Những tên cường giả còn lại của Cơ Gia đang ôm tâm tư xem kịch vui, tất cả đều phải hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt mọi người hiện ra là vô cùng chấn động, mà ngay cả lão tổ Cơ Gia kia vậy mà cũng biểu cảm đầy ngạc nhiên. Phải biết vì đại trưởng lão Cơ Gia này là một cường giả siêu cấp ở cảnh giới độ kiếp hậu kỳ, ở trên toàn bộ núi Huyễn Diệt này thực lực đủ để đưa vào trong top 5. Bây giờ vậy mà bị một tên tiểu bối giết đi, hơn nữa chỉ dùng đúng một chiêu nháy mắt giết chết. Chỉ sợ cho dù là lão tổ Cơ Gia, vị cường giả được công nhận là đệ nhất núi Huyễn Diệt cũng không có đủ thực lực đến như vậy. Cái này, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ ngươi là... Lão tổ Cơ Gia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, dường như nghĩ tới một loại khả năng nào đó, đột nhiên hai chân khuỵu xuống quỳ xuống đất cao giọng nói, chúc mừng chủ nhân đoạt xá thành công. Ở trong suy nghĩ của lão tổ Cơ Gia, thực lực của Diệp Trần trước đó tuy rằng không yếu, nhưng so với hắn vẫn kém mấy phần. Bây giờ vậy mà ngay cả đại trưởng lão Cơ Gia cũng có thể giết chết dễ dàng tới như vậy, vậy thì chỉ có một loại khả năng, vì ở trong không gian của cây bồ đề kia đã đoạt xá thành công, thân thể Diệp Trần. Hơn nữa phải biết lão tổ Cơ Gia đã được chứng kiến thực lực và thủ đoạn của hỗn độn thú, nếu như không phải đoạt xá thành công thì Diệp Trần làm sao có khả năng từ vùng không gian kia trốn được ra ngoài. Soạt, lão tổ Cơ Gia quỳ xuống như vậy, những người còn lại của Cơ Gia lập tức từng tên đều là choáng váng, nhưng người kia vốn còn muốn mời lão tổ xuất thủ ra mặt, lời đến khóe miệng tất cả đều nuốt vào ừng ực, mà ngay cả Diệp Trần cũng hơi sững sờ. Thế nhưng chẳng mấy chốc hắn đã hiểu được ý nghĩ của lão tổ Cơ Gia này. Tuy nhiên, hắn cũng không nói gì thêm. Tuy rằng lấy thực lực hôm nay của hắn lại có thêm hỗn độn Huyễn Diệt Bia, đủ để treo lão tổ Cơ Gia này lên mà tét mông đít một cách dễ dàng, thế nhưng muốn giết chết hắn quả thực vẫn tốn nhiều sức lực. Hơn nữa việc quan trọng trước mắt là đi cứu bọn người Hy Nguyệt. Giữa hắn và lão tổ Cơ Gia cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hắn đã hiểu lầm mình là bị hỗn độn thú đoạt xá thành công, vậy thì không bằng đâm lao theo lao. Nếu như còn dám có lần sau, ta chắc chắn diệt sạch toàn tộc của ngươi. Diệp Trần bắt chước khẩu khí của hỗn độn thú sau khi quẳng lại câu này, trực tiếp hướng phương hướng tuyệt ẩn cốc bay đi. Mà Cơ Gia lão tổ tự nhiên không chút nghi ngờ dập đầu như dã tỏi, vâng vâng, cẩn tuân mệnh lệnh của chủ nhân. Một mực chờ đến khi thân ảnh Diệp Trần biến mất, không thấy lão tổ Cơ Gia lúc này mới từ dưới đất run rẩy đứng dậy, trên mặt đều là vẻ nghĩ mà sợ, có thể thấy được hỗn độn thú đã lưu lại trong lòng hắn một bóng ma cực kỳ đáng sợ. Lão tổ, ngài vừa rồi làm sao mà... Tiểu tử kia mặc dù có chút tà môn, nhưng Cơ Gia chúng ta nhiều người như vậy, ngài cũng không cần phải thế chứ. Sau khi mọi người cơ gia phản ứng lại thì có người nhịn không được đưa ra ý kiến bất đồng trong lòng. Những cường giả cơ gia còn lại cũng thi nhau gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía lão tổ đã thiếu đi mấy phần kính nể, nhiều hơn mấy phần coi thường, thậm chí xem thường. Nói cho cùng thì phải biết cơ gia là đại thế lực đệ nhất của núi Huyễn Diệt, đã từng thống trị núi này gần 10 vạn năm, mà lão tổ cơ gia thân là cường giả tôn quý nhất trong cơ gia bọn họ. Bây giờ vậy mà đi hướng một tên tiểu tử vất mũi còn chưa sạch, quỳ xuống đất dập đầu như dã tỏi, tự xưng mình là nô bộc, thực sự làm cơ gia mất hết cả thể diện. Hừ, lão tổ cơ gia nghe xong lời nói của người kia lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó không nói hai lời đưa tay ra vỗ thẳng một chưởng, bành... Người vừa nói ra ý kiến bất đồng lập tức bị một trưởng của lão tổ cơ gia đánh nổ. Các cường giả còn lại của cơ gia hiển nhiên không nghĩ tới, vị lão tổ này của bọn họ vậy mà nói ra tay là ra tay, sắc mặt từng tên đều biến đổi, nhịn không được thi nhau lùi lại, ai cũng không dám nói thêm. Lão tổ cơ gia nhìn mọi người chung quanh, lạnh giọng nói, sau này nếu nhà còn dám bất kính đối với chủ nhân, giết chết không tha. Cùng lúc lão tổ cơ gia nói lời này còn nhịn không được hướng Phương Diệp Trần rời khỏi, song trong đôi mắt hiện ra vẻ kiêng dè vô cùng nồng đậm. Hắn thế nhưng đã từng tận mắt chứng kiến sự cường đại của hỗn độn thú, thậm chí hắn có thể có được thực lực như ngày hôm nay, trở thành đệ nhất nhân trên núi Huyễn Diệt cũng đều may mắn có hỗn độn thú chỉ điểm. Bây giờ tưởng Diệp Trần đã bị hỗn độn thú đoạt xá cho nên căn bản không dám có bất kỳ ý định phản kháng này. Điều này cũng không khó để lý giải, dù sao hỗn độn thú kia thế nhưng là tồn tại còn vượt qua cả cường giả cấp đại đế, hơn nữa còn bất tử bất diệt, cường đại tới mức nghịch thiên. Lúc này ở Tuyệt Ẩn Cốc bên ngoài mấy vạn dặm, và lúc này hơn trăm cường giả cơ gia và đoan mộc gia đã bao vây toàn bộ Tuyệt Ẩn Cốc thành từng vòng, hai bên kịch chiến. Trong sân cốc phía dưới, Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng tất cả đều đã mang vết thương trên người, người của Lạc Hà Tông cũng đã có chỗ tử thương. Khặc khặc, đại mỹ nhân, lấy người chỉ có thực lực cảnh giới phản hư, bản công tử coi như là đứng yên cho người đánh, người cũng không làm gì được công tử, hắc hắc. Hy Nguyệt lúc này đối chiến rõ ràng với một tên đệ tử trẻ tuổi của cơ gia, tuy rằng không thể sánh được với dạng thiên tài như Cơ Vô Cương, Cơ Vô Trương, thế nhưng thực lực cũng đã tới cảnh giới hợp đạo trung kỳ. Mà Hy Nguyệt trong khoảng thời gian này tu vi đột nhiên tuy nhiên cũng tăng mạnh, nhưng chỉ có cảnh giới phản hư mà thôi, xa xa không cách nào đánh đồng với thanh niên của cơ gia. Thanh niên cơ gia lại vỗ ra một trưởng nữa, Hy Nguyệt lập tức liên tục lùi lại, khóe miệng đã bắt đầu hiện ra vệt máu. Hắc hắc, đại mỹ nhân, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thanh niên cơ gia cười tà một tiếng, một cái dây thừng dài từ lòng bàn tay bay ra, nháy mắt đã trói chặt Hy Nguyệt đã bị thương lại. Hy Nguyệt, Kình Bích Lạc ở chỗ xa cũng rất chật vật, nhìn thấy ái đồ bị bắt lập tức kinh hô một tiếng. Đáng tiếc bà ta bây giờ cũng đang bị một cường giả của Đoan Mộc gia cuốn lấy, căn bản không có lực lượng tiến lên ứng cứu. Mà Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng cũng bị một đám cường giả bây công, lực bất tòng tâm. Ngay vào lúc Hy Nguyệt đã cảm thấy tuyệt vọng thì bỗng nhiên một giọng nói như sấm sét đột nhiên từ trời cao truyền tới. Dám đụng đến nữ nhân của ta, chết cả họ.